Bạch tử tái sinh, chương 74, chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử nhìn Lâm Vân. Lâm Vân nhướng mày, dáng vẻ như muốn nói. Cô làm gì được tôi nào? Biểu cảm rất đáng ghét. Nhưng lời nói lại là. Ôi, xin lỗi nhé, đàn em. Lúc nãy tôi không để ý, có va phải em không? Em không bị thương chứ? Chẳng phải cô ấy vẫn đứng đây sao? Làm sao có thể bị thương? Một vài thành viên trong câu lạc bộ khiêu vũ ngồi phía sau phụ họa. Bạch chú nhanh chóng đi đến bên Bạch tử. Bạch tử, em không sao chứ? Có bị bỏng không? Bạch tử, không sao đâu. Bạch chú quay lại mắng Lâm Vân. Mắt của cô là để trang trí à? Lâm Vân dám làm vậy chẳng qua vì giờ Quý Noãn Thu đã trở lại. Có Quý Noãn Thu ủng hộ, nên họ không phải chịu bất kỳ hậu quả nào. Quả thật, Quý Noãn Thu quay lại nhìn một lượt đĩa thức ăn vỡ nát trên sàn. Rồi nhìn Bạch tử, chỉ là va nhẹ thôi. Cô không giữ vững đĩa, muốn đổ lỗi cho ai? Bạch chú quay sang, giọng đầy khó chịu. Quý Noãn Thu, cô nói gì vậy? Quý Noãn Thu khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh, nói. Có bao nhiêu người trong căng tin? Chẳng lẽ bị va phải là chuyện lạ lắm à? Nếu cô ấy giữ vững đĩa thì đâu có chuyện gì xảy ra. Mọi người đều thấy rõ việc này là do đội khiêu vũ cố tình gây sự. Nhưng Quý Noãn Thu lại công khai bảo vệ nhóm người của câu lạc bộ khiêu vũ. Điều này chỉ càng làm tăng sự kiêu ngạo của họ. Vì Quý Noãn Thu đã rõ ràng đứng về phía họ. Bạch tử cũng không muốn giữ thể diện nữa. Cô quay người, cầm đĩa thức ăn trong tay từ Hiểu Đồng, trực tiếp đổ lên người Lâm Vân. Á, Lâm Vân la lên, vội vàng dùng tay cua cua canh và thức ăn B, á, N ra. Bạch tử, cô làm gì vậy? Lâm Vân trừng mắt, quát, cô điên à? Bạch tử khoanh tay, học theo lời Quý Noãn Thu vừa nói. Nhìn Lâm Vân, đi trên đường bị va phải thì có gì lạ đâu. Chị đứng tránh ra là được rồi mà. Cô gì mà cô, tôi còn chưa trách chị đã đụng phải đĩa của tôi đấy. Nhưng mà nói thật, bị chút canh và thức ăn đổ lên người thì sao? Chị là người bằng giấy à? Đàn chị, Bạch tử rất biết cách bắt chước lời nói và phong cách của người khác. Cô đem những lời họ vừa nói ra trả lại cho họ. Chẳng hề khách khí. Lâm Vân tức giận đến mức tay run lên. Bạch tử, cô cố tình gây sự đúng không? Cô nghĩ mình là ai mà dám làm vậy? Lâm Vân chưa nói hết câu thì đột nhiên cảm nhận được ánh mắt sắc bén từ bàn của mấy người đàn ông. Khiến cô ta nghẹn lại không nói được tiếp. Lâm Vân lo lắng, cô ta quên mất Bạch tử hiện giờ có những người này làm chỗ dựa. Cô ta chỉ là một người bình thường. Sao có thể địch lại họ được? Vì vậy, Lâm Vân nhìn Quý Noãn Thu, vẻ mặt tỏ ra uất ức. Chị Noãn Thu, Quý Noãn Thu thấy thành viên câu lạc bộ của mình bị ức hiếp. Đương nhiên không thể ngồi yên. Cô ta từ trước đã có thành kiến với Bạch Tử. Giờ lại tận mắt thấy Bạch Tử đối xử với thành viên câu lạc bộ khiêu vũ như vậy. Ngay lập tức xác định Bạch Tử là một cô gái mưu mô. Chỉ muốn bám vào sự giàu có. Quý Noãn Thu lập tức tiếp lời Lâm Vân. Nói, sinh viên năm nhất Bạch Tử. Cô thật ngông cuồng nhỉ. Cô là ai mà dám dạy bảo thành viên câu lạc bộ của tôi? Từ đầu đến cuối, Quý Noãn Thu chưa bao giờ tỏ ra lịch sự với Bạch Tử. Bạch Tử chỉ tỏ ra lễ phép vì cô là bạn gái cũ của Chu Hòe. Giờ Quý Noãn Thu liên tục hành động như vậy. Bạch tử đương nhiên không còn muốn nhượng bộ, loại chó biết dựa thế mà ức hát, y, ế, p người không phải là chó tốt. Ai nuôi được loại chó như vậy cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Nói hay lắm, nếu không phải vì Từ Hiểu Đồng và Quý Noãn Thu không nói chuyện được. Cô ấy đã muốn vỗ tay khen Bạch tử rồi. Bạch tử thật sự không làm Từ Hiểu Đồng thất vọng. Một chiêu đánh tan Quý Noãn Thu này, Từ Hiểu Đồng âm thầm động viên Bạch tử trong lòng. Quý Noãn Thu hiểu rõ sự châm biếm của Bạch tử, Trước đây khi còn ở trường, dù là các đàn anh, đàn chị năm trên gặp cô cũng đều rất lễ phép. Nhưng giờ cô chỉ mới vắng mặt một năm, sao lại có thể để một đàn em năm nhất dám cất lời nói lớn trước mặt cô như vậy? Quý Noãn Thu tức giận, lập tức giơ tay, hướng về phía mặt Bạch Tử mà tát tới. Con khốn này, mọi người xung quanh mắt mở trừng trừng. Từ Hiểu Đồng và Bạch Chú đều chuẩn bị ngăn tay của Quý Noãn Thu lại. Không ngờ, một giọng nói lạnh lùng và trầm thấp từ bên bàn vang lên. Quý Noãn Thu, cô dám đánh thử xem. Giọng của Tề Hàn không lớn không nhỏ, nhưng lại mang đầy áp lực. Anh vẫn dựa lưng vào ghế, tư thế không thay đổi, khí thế không tức giận mà tự nhiên uy nghiêm, đôi mắt đen như sâu thẳm, biểu cảm không thay đổi nhưng lại khiến người ta cảm thấy đôi mắt sắc bén hơn bao giờ hết. Quý Noãn Thu giật mình, tay cô ta bỗng dưng dừng lại giữa không trung, những ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng run rẩy rồi hạ xuống. Cô ta quay đầu nhìn Tề Hàn, không thể tin nổi mà hỏi, Tề Hàn, ý của anh là gì? Mọi người xung quanh đều sững sờ. Trời ạ, chỉ một câu của Tề Hàn mà khiến Quý Noãn Thu, người đang tức giận đùng đùng, bỗng nhiên bình tĩnh lại. Trong số những người đứng xem, rất ít người biết đến bối cảnh đỏ của Tề Hàn, nhưng những người như Bạch Chú và những người trong câu lạc bộ khiêu vũ đều rất rõ. Quý Noãn Thu càng hiểu rõ Tề Hàn đang ám chỉ điều gì. Cô ta chỉ không ngờ rằng, với tính cách lạnh lùng của Tề Hàn, ngày hôm nay lại có thể lên tiếng bảo vệ một người phụ nữ. Tề Hàn nhìn Quý Noãn Thu, giọng lạnh nhạt, cô điếc rồi à, hay là năm vừa rồi học ở nước ngoài? Không hiểu tiếng Trung nữa rồi. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Quý Noãn Thu giận đến mức không thể nói gì. Chỉ còn lại sự kinh ngạc, Bạch Tử vậy mà lại chiếm được vị trí quan trọng như vậy trong mắt mấy người này. Bạch Chú thì không nói làm gì, nhưng ngay cả Tề Hàn cũng chịu lên tiếng bảo vệ cô. Trầm Thanh Thanh đang đứng trong đám người câu lạc bộ khiêu vũ, chứng kiến toàn bộ sự việc, cũng không khỏi ngạc nhiên. Không phải nói Bạch Tử và Chu Hòe là một đôi sao? Sao con khốn này lại dính dáng đến Tề Hàn? Quý Noãn Thu không thể nào tát vào mặt Bạch Tử nữa. Cô ta cười nhạt, gật đầu, nhìn Bạch Tử mà nói. Bạch Tử phải không? Rất tốt. Nghe nói cô tuyên bố rằng năm nay sẽ là năm các cô giành được giải nhất trong lễ hội mùa thu. Vậy chúng tôi sẽ chờ xem. Nói xong, Quý Noãn Thu dẫn theo nhóm người của câu lạc bộ khiêu vũ rời khỏi căng tin. Mọi người đều ngạc nhiên, không ngờ cuộc đối đầu trực diện đầu tiên lại kết thúc bằng việc Quý Noãn Thu dẫn người rời đi. Chu Hòe xin lỗi Bạch Tử. Bạch Tử, xin lỗi em nhé, cô ấy có lẽ vì anh mà mới làm như vậy. Bạch Tử liếc nhìn anh một cái, rồi ra hiệu kiều, em hiểu rồi, nói. Tình trường chẳng phải chuyện dễ dàng. Chúc anh may mắn nhé. Nhưng mà em cũng không vô tội. Dù sao thì chính em là người kéo anh vào trò diễn trong căng tin ngay từ đầu. Lúc ấy, Bạch Tử cố tình kéo Chu Hòe vào màn kịch, làm bộ như đang chăm sóc anh ở căng tin để chọc giận Trầm Thanh Thanh và những người khác. Bây giờ thì viên đá đã rơi vào chân mình. Bạch Tử cũng không ngờ sẽ có những phản ứng dây chuyền như vậy. Chỉ đành chấp nhận, giờ việc đã đến nước này. Chúng ta vẫn nên chuẩn bị chương trình cho lễ hội mùa thu đi. Đừng để làm mất mặt câu lạc bộ tennis. Được rồi, sau chuyện này, Bạch Tử bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu chương trình cho lễ hội mùa thu. Nếu muốn vượt mặt câu lạc bộ khiêu vũ, chương trình tốt nhất chính là làm về thể loại tương tự. Khiêu vũ đấu khiêu vũ, cách chương.